Bởi vì anh quá yêu em. Chương 14, một mịt trong phòng cùng sếp. Góc truyện audio.com. Giỡn thôi, cô có cảnh hát đâu, để file thi xong đi rồi hãy để đến cảnh hát nhé. Mà cảnh hát nhẹ nhẹ thôi à, vì sợ bị chọi gạch lỗ đầu. GT, LT, ha ha, vui cô, vô chuyện nào, sếp bắt đầu tiến gần lại chỗ file nhắm chặt mắt. Và rồi, sếp cười, em cô cần phải sợ vậy đâu file à, anh cô làm gì em đâu, em đừng lo. File mở mắt vậy hả, sếp anh cô làm gì em đâu, thôi mặt đồ vô đi, anh sẽ chỉ em học tiếng Anh. File, cô tiếng Anh đối với em khá dễ, nhưng môn toán. Sếp môn toán hả, lấy ra anh sẽ giúp em. File vui, dạ, trời tối, sếp em giải xong chưa file. File vắt óc vắt cho cạn chất xám, đợi em tí, em sắp xong rồi. Sếp để anh cho làm thử khó làm lắm hả? File chỉ câu khó nhất câu này em cô biết làm, anh chỉ em đi, câu này khó quá trời luôn á, em nghĩ mãi cô đờ si. Sếp ghé sát file, anh để cầm lên vai của file rồi cầm tay file rồi chỉ vô, hơi thở của anh phà vào tai file, rồi nói câu này em phải lấy. Rồi nhân cho, rồi lấy, cộng thêm, rồi, v, file hiểu ra, ha, vậy mà mịch cô nghĩ ra. Sếp em hiểu là tốt rồi. File quay qua cảm ơn. Kiss, file qua thì bỗng nhiên đôi môi cô lờ hôn vào đôi môi của sếp. File nhanh chóng đẩy sếp ra. File đỏ mặt em xin lỗi anh sếp, cái này em chỉ vô tình thôi em chỉ. Sếp bỗng nhiên tiến tới hôn lên đôi môi của cô, lúc này anh nhìn cô một cách nồng thấm, file bỗng đẩy người sếp ra. File, anh làm gì vậy sếp? Sếp nhìn thẳng vào mắt file, anh thật sự rất muốn em, nhưng lại phải đợi em thi xong. Hu, file đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác, em biết mà. Anh lúc nào mà trả vậy chứ? Sếp thôi nào, file, em xin lỗi, khi nào em thi xong thì anh muốn em làm gì cho anh cũng được. Sếp thật cô, nhưng đáng lẽ là hôm nay mừ. Sao anh lại thấy mịch ngu ngọc đến vậy chứ? File quay qua, đương nhiên là thật rồi, anh nên biết em cũng yêu anh mà. Sếp ôm file, mặt anh áp vào ngực cô, anh sẽ đợi em, khi em thi xong và em ra trường, anh sẽ đợi đến ngày em là của anh mãi mãi, file à, file lấy tay ôm file lại, em hiểu rồi. Sếp thôi, trời cũng tối rồi, để anh đi nấu ăn cho em ngồi đây ôn bài đi file, khi nào xong anh sẽ kêu em. File cười, dạ em biết rồi. Một lúc sau, sếp file ơi, em mau xuống ăn tối đi, anh nấu xong rồi nè. File quăng sách vở, nhanh chân chạy xuống, dạ, sếp em mau ngồi vào ghế đi. File cười sếp xúc cua cho em nè, nhưng để ăn sau nghe chưa? Bây giờ thì em mau ăn cơm đi, sushi thì tí nữa ăn nhé, em phải giảm cân lại chứ file. File lơ ăn cái nào mà chả đờ si cơ chứ, mừ mập đáng yêu mà sếp. Sếp véo má file em mà cứ đáng yêu như vậy, sao anh chịu nổi chứ? File phũng phịu hừ, kệ em đi, itarakimasu, sếp ăn thôi, ăn xong các thứ, lên giường, sếp và file nằm chung giường. File, sếp anh đang làm gì vậy, 21 giờ rồi sao anh còn cô mau đi ngủ ít. Sếp để anh làm xong bản thảo cái đã. File, vậy em đi ngủ trước nhé. Sếp file cứ thế ngủ tiếp đi, z. Sếp nhìn qua file, rồi cúi xuống hôn lên trán file, ngủ ngon nhé, file. Sếp thì nhắn tin với thằng làm đề thi năm nay. Sếp nó đi gửi hết tất cả các bài tập dạng dễ cực để giúp file ra trường. Khỏi học đi xóa. Sếp sau khi gửi đề xong, anh tháo mắt kính ra bắt đầu nằm xuống, anh quay qua nhìn file thì cảnh tượng đập vào mắt anh là ngực của file. File nằm sao để bị lộ ngực rồi kìa. Về, sếp thì thầm, em đang cố ý quyến rũ anh đúng cô. File, sếp bắt đầu chồm lên, anh đè file nằm thẳng lại, anh bắt đầu cởi nút áo của file, cởi đến nút thứ 3 thì anh bỗng dừng lại. Góc truyện audio.com. Anh đưa đôi tay xuống lưng file, rồi nâng ngực cô lên, anh áp mặt mịch vào cặp ngực đó rồi hít hà các thứ. Sếp bắt đầu lấy một cánh tay nâng đầu cô lên rồi hôn lên môi file, anh hôn một cách nhẹ nhàng để không làm cho file tỉnh giấc, hôn môi xong anh bắt đầu hôn từ từ xuống cổ file, anh bắt đầu dừng lại một chút rồi ngắm ngực của file. Anh bắt đầu đưa lưỡi liếm lên ngực cô, một lần, hai lần, rồi ba lần, sếp ngon và ngọt thật, liếm xong anh bắt đầu hôn lên ngực rồi hôn lên cổ cô, nụ hôn đánh dấu quyền sở hữu, hôn xong xuôi, anh bắt đầu gài nút áo lại cho cô, anh để cô nằm xuống nệm một cách nhẹ nhàng, rồi hôn lên trán cô thêm một lần nữa. Hôn xong anh bắt đầu đắp chăn cho cô, rồi tắt đèn ngủ, rồi anh ôm cô vào lòng rồi cũng ngủ thiếp đi luôn. Sáng hôm sau, file bỗng cảm thấy mịch đang ôm cái gì đó to to và rất ấm áp. File vừa mở mắt ra thì, sếp anh dậy hồi nào vậy? Sếp cũng mới dậy thôi, sao vậy? File, à không, sếp sao em lại trèo lên người anh, rồi nằm một cục như vậy vậy? Ha ha, Phải, em đâu có biết đâu, nhưng nằm vậy em cảm thấy thích ghê, nó ấm ấm sao sao ý, nằm một lần là em muốn nằm mãi luôn cơ. Sếp, nhưng em nặng quá đấy, em muốn đè lên người anh như suốt luôn sao? Phải bỗng lăn xuống, à cô, he he. Sếp nằm quay qua, rồi bỗng ôm cô vào lòng, anh đã sưởi ấm cho em rồi, bây giờ đến phiên em sưởi ấm cho anh đấy. Phải ôm sếp ôm, ring ring, đồng hồ kêu, sếp cầm cái đồng hồ 50 triệu phang thẳng xuống đất. Mất dậy giết quen cái thói, người ta đang ấm cúng, miệng nó làm mất hứng ba. Chấm chấm chấm chấm, phai, sếp, sếp thôi nào, kệ nó đi. Phai, ôm các thứ, VSCN các thứ. Sếp đồ ăn đến rồi nè phai. Phai vui mừng, có thịt sườn cô anh sếp. Sếp đương nhiên là có rồi. Phai, có thịt sườn. Sếp và phai cùng nhau ngồi ăn cơm, bữa cơm chỉ có sườn nướng thượng hạng, và thịt bò Kobe sông khói, bào ngư phô mai, chỉ có nhiêu đó thôi, còn tráng miệng là dưa hấu đen của Nhật Ý. Bữa cơm đạm bạc vậy đó, sếp học nấu ăn ở một đầu bếp danh tiếng ở Pháp nên biết chế biến các món ăn đó. Phai, ngon quá đi thôi, sếp những món ăn này, anh nấu ra chỉ muốn cho một mình em thưởng thức thôi. Phai, sếp này, sếp chuyện gì vậy? Phai bỗng nhiên cởi áo ra, anh xem này, tối hôm qua em ngủ, hình như có con gì nó cắn em đến tận hai nhát lận, một cái ở ngực, một cái trên cổ. Có che à nha, áo sơ mí nhé, khoan nghĩ nha. Mở ở khe thôi à? Sếp đổ mồ hôi, chắc là con muỗi đó. Phai, vậy hả, làm em tưởng con gì ghê lắm chứ, nó làm em hết hồn à, sếp thôi nào, em mau ăn tiếp đi. Phai, anh cũng ăn đi sếp. Sếp phai này, phai, dạ, sếp hôm nay mẹ em về còn có mẹ anh nữa đấy. Phai háo hức dạ thật sao, wow, chị Rain có về cô. Sếp Rain hả cô chị em cô có về đâu. Phai cúi mặt sếp tí nữa 9 giờ em lên sân bay với anh nhé. Phai, dạ em biết rồi. Sếp vậy thì bây giờ em mau nạp năng lượng đi. Phai, ok, sếp nhìn Phai ăn, cô ăn như dân chết đói ý, cô ăn nhồm nhòm nhồi nhòm, nhưng sếp lại thích nhìn cô ăn mới đau. Ba, anh vẫn cứ nhìn, rồi anh cười mỉm, cuối cùng bao nhiêu công sức chế biến đồ ăn của anh cũng đã được đền đáp, ăn xong các thứ. Sếp thay đồ xong rồi anh đi qua nhà Phai. Sếp, Phai ơi, nhanh lên. Phai, đợi tí em sắp xong rồi. Sếp nhanh lên nhé. Phai từ trên lầu bước xuống. Wow, beauty fun, sếp đỏ mặt đi thôi. Phai vui mừng, đi thôi, ha ha. Sếp và Phai đến sân bay. Phai, sao mẹ em chưa ra nữa, anh sếp vậy là sao, chúng ta đã chờ hơn 10. Rồi mà, mẹ sếp, trẻ và đẹp gái 52T, góc chuyện audio.com, tên Malia, SS, mẹ Phai, trẻ và đẹp gái 49T, tên Ensa, Phai la lớn, mẹ ơi, con ở đây Phai nè mẹ ơi. Mẹ Phai, chào con Phai, trên đầu con dính gì này? Phai cười, dạ, mẹ sếp đi tới, chào con. Sếp, dạ con chào mẹ. Phai, mẹ ơi, mẹ về đây ở luôn hả mẹ? Mẹ Phai, Phai, ho, vui quá đi thôi. Mẹ sếp chào con gái, nhìn bây giờ con lớn trông xinh hẳn ra nhỉ Phai. Phai, he, dạ cô có gì, con chào cô ạ, sếp mọi người ra kia đợi, để con đi lấy xe. Mẹ sếp con đi đi. Trên xe, mẹ sếp ha, em thấy chị mày đây lái giỏi cô Ensa. Mẹ Phai, ha, tại chị chưa thấy em lái xe thôi em mà lái là thôi rồi, con xe này phóng nhanh như chớp luôn. Ha, trình của chị sao đo với em. Mẹ sếp hay con Ensa này to gan nhờ, dám chê chị mày, được thôi, chị mày sẽ cho mày thấy. Mẹ Phai, đù ghê nhỉ. Ha, mẹ sếp he, khỏi chê nhé. Phai, cô chạy nhanh thế. Mẹ sếp, vậy là còn nhẹ đó con gái, mai mốt con lấy thằng sếp, con trai cô đi rồi sẽ cho con bay luôn. Mẹ Phai, hay cô này, đứa con gái bé bỏng của tôi mà cô cũng đòi là sao? Mẹ sếp ngồi yên nha, cô tăng tốc đây, mẹ sếp lờ chân, đạp hết ga, Phai bỗng rớt người suýt thì đập mặt cũng may có sếp giữ lại. Anh ôm cô, tay sếp cố ý ôm vào ngực cô rồi tay kia thì cố ý sờ vào chỗ đó của cô, anh bỗng nhếch mép cười khi cô quay mặt lại. Sếp Phai em cô sao chứ? Phai, em cô sao? Anh buồn em ra ít. Sếp em nên thắt dây hoàn toàn vô. Phai, giả, sếp đưa tay qua thắt luôn cho cô thôi để anh. Đó vậy là đờ si. Mẹ sếp quay xuống, ôi chà chà. Con dâu của mẹ thấy hạnh phúc khi có ông chồng như vậy cô con. Mẹ Phai, cái cô này, cô mà còn nói nữa tôi liệm cái chai vô đầu cô cho bây giờ. Mẹ sếp ok, cô dám nữa tì biết lỗi rồi. Muội tha cho tì ích. Mẹ Phai quay xuống, sếp mẹ VK đây chào con. Sếp cười, dạ, Phai phụng phịu, mẹ này. Về đến nhà, Malia, căn nhà này sao nhỏ thế muội muội, nhỏ vậy sao sống chứ, Độ Độ. Elsa, ha ha, cho bé Phai qua sống chung với thằng Sết có sao đâu. Phai, dạ thôi con cô dám ạ, Sết u, dạ làm vậy sao đờ si. Thật ra thích chết mẹ luôn ý, xạo. Elsa, thật cô, Sết giả, giả, thật. Elsa bỗng bay qua chỗ Malia thì thầm to nhỏ gì đó. Sửa đồ các thứ, rồi dọn đồ các thứ, ăn cơm các thứ xong. Elsa, Phai Sết hai con đi lên đây ta có một bất ngờ cho hai con đó. Phai, bất ngờ sao? Giả, Sết ôm giả, đi lên phòng, Phai nhìn vô có gì đâu, mẹ lừa con. Elsa, bất ngờ là đây. Bà Malia từ đâu xuất hiện, đẩy Sết và Phai vào trong phòng, căn phòng chỉ có mỗi cái giường với cái bàn, trên bàn thì có khá nhiều đồ chơi khiêu dâm. Elsa và Malia chúc hai con sớm có cháu nhé, bọn mẹ sẽ giúp hai con. Phai đập cửa banh chành, mẹ ơi, mở cửa cho con. Mẹ ơi, mẹ, Elsa và Malia chạy xuống cầu thang mặc kệ Phai đập cửa. Elsa kỳ này dính chắc rồi, muội giao đứa con gái bé bỏng của muội cho con trai của tỷ đấy nhé, con bé mà có mệnh hệ gì thì tỷ chết rồi đấy. Malia, ok con dê, thằng Sết nhà tỷ tốt lắm đấy cô như muội nghĩ đâu. Bên Phai, Phai đang đập cửa thì, bỗng nhiên có một bàn tay ôm chặt lấy. Sết em đừng đập cửa nữa, có nói thì mẹ em cũng cô mở đâu. Phai, nhưng mà, còn bài tập mai là em phải thi rồi. Sết liếm tai Phai, em cô cần lo, anh đã ôn hết cho em hôm qua rồi mà, bây giờ em mau nghe lời anh đi. Phai đỏ mặt ơ, như vậy sao đờ si. Sết thò tay vào ngực Phai, thôi nào, nghe lời anh đi. Em còn nhớ lời em nói hôm qua chứ. Phai, vậy thôi, đây anh làm đi, góc chuyện audio.com. Sết lúc này như một con sói, anh bế cô rồi quăng cô lên giường một cách mạnh bạo, anh đè cô xuống rồi. V, N, cách chương.